rất biết nhìn sắc mặt của người khác mà nói chuyện, huống gì đã ở chung với Tô Ánh Nguyệt lâu như vậy. Lúc ở trên bàn ăn, anh đã cảm thấy cô không có khẩu vị, nhưng lại miễn cưỡng mình cứ ngồi ở đó mà ăn. Bởi vì anh đau lòng nên không đỡ để cô nhận lấy chút ấm ức nào. Làm sao có thể chịu được cô vì người khác mà làm oan chính mình? Cho dù là người kia là ông ngoại ruột của anh thì cũng không được. Ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt rất nhanh liền biến mất. Cô lắc đầu nói, không cần đâu. Trần Úc Xuyên vừa mới chuyển đến đây, sao cô có thể dọn ra ngoài với Trần Minh Tân được? Nếu như làm như vậy, không phải rõ ràng là đang nhắm vào Trần Úc Xuyên sao? Cho dù là có nói như thế nào thì Trần Úc Xuyên cũng là ông ngoại của Trần Minh Tân. Trần Úc Xuyên không thích cô, nhắm vào cô, đây đều là những chuyện thường trong cuộc sống. Ngay cả bản thân cô khi đối mặt với Trần Minh Tân thỉnh thoảng cũng sẽ sinh ra tâm lý tự ti. Trần Minh Tân cẩn thận nhìn cô một lát, nhẹ nhàng nói, vậy bây giờ đi tắm trước đi. Tô Ánh Nguyệt nhẹ gật đầu, chỉ mỉm cười sáng lạng với Trần Minh Tân. Cô biết Trần Minh Tân gợi ý đến chuyện về chung cư sống là vì lo lắng cho tâm trạng của cô. Có lẽ là vì cô quá tham lam, ích kỷ. Trần Minh Tân đối xử với cô đã đủ tốt, nhưng cô lại giống như được yêu mà lại càng yêu cầu xa vời. Trần Minh Tân nhìn nụ cười của Tô Ánh Nguyệt, lo lắng nơi đáy lòng cũng giảm đi. Mấy ngày nay cũng chưa từng thấy cô mỉm cười như vậy với anh. Anh khó mà kiềm chế được, kéo cô vào trong ngực, trao cho cô một nụ hôn nóng bỏng, sau đó mới thỏa mãn mà buông cô ra. Nhìn Tô Ánh Nguyệt chạy trối chết vào trong phòng tắm, anh mới kéo cửa phòng bước ra ngoài. Trần Minh Tân đến thư phòng không bao lâu thì Trần Vu đã bước vào. Cậu chủ, Trần Vu vừa bước vào liền cung kính gật đầu. Trần Minh Tân ngẩng đầu lên từ một đống tài liệu, liếc nhìn Trần Vu, đưa cho tôi báo cáo kiểm tra sức khỏe. Nghe vậy, Trần Vu đưa cho anh một tờ báo cáo kiểm tra sức khỏe đã được làm lại cho Trần Minh Tân. Sau khi Trần Minh Tân nhận lấy, nhìn đi nhìn lại hai lần, mi tâm anh có chút giãn ra. Nhưng rất nhanh, anh lại nhíu mày hỏi Trần Vu. Xác định là không có sai sót gì. Trần Vu nhớ đến chuyện trước đó đã nói với Cố Hàm Yên, đáy lòng khẽ run lên. Lúc ở nước ngoài, mặc dù Trần Minh Tân không thường ở gia tộc Mỏ Huynh, nhưng anh đều sẽ đến thăm Trần Úc Xuyên theo định kỳ. Bởi vì cô ta vẫn là bác sĩ đi theo Trần Úc Xuyên, cho nên cũng rất quen thuộc với Trần Minh Tân. Rõ ràng là một người trẻ tuổi nhỏ hơn cô ta mấy tuổi. Nhưng lúc anh dùng cặp mắt thần bí mang theo dò xét khó lường nhìn về phía cô ta, khiến cô ta có cảm giác không hiểu vì sao mà lại cảm thấy hoảng sợ. Nhưng cô ta vừa nghĩ đến phần báo cáo thật sự kia có khả năng sẽ khiến Trần Minh Tân và Trần Úc Xuyên gây ra mâu thuẫn lớn hơn, cô ta càng kiên định hơn mà lựa chọn giấu giếm. Cậu chủ, tôi tin tưởng sở dĩ cậu có thể để tôi làm kiểm tra cho cô Tô cũng là bởi vì tin tưởng vào năng lực của tôi. Nếu không thì cũng sẽ không tìm tôi. Lúc Trần Vu nói chuyện cũng không dám nhìn thẳng vào Trần Minh Tân. Ánh mắt của Trần Minh Tân quay lại, nhìn về phía tờ báo cáo kiểm tra sức khỏe, cũng không chú ý đến phản ứng của Trần Vu như thế nào. Từ những người giúp việc của gia tộc Mò Huynh, ai cũng có sự trung thành tuyệt đối. Liên quan đến chuyện này, anh hoàn toàn tin tưởng vào cách quản lý của Trần Úc Xuyên, cho nên anh cũng không hề nghi ngờ Trần Vu sẽ động tay động chân gì. Được rồi, cô có thể ra ngoài. Vâng, Trần Vu bước ra ngoài thư phòng, lại đưa tay vỗ vỗ ngực hai lần. Cậu chủ vẫn giống như trước đây, luôn luôn rất dễ dàng, khiến người khác cảm thấy có một loại áp lực rất lớn. Cô ta xoay người đi xuống lầu, liền thấy được Cố Hàm Yên đang bưng khay lên. Cô Cố, báo cáo kiểm tra sức khỏe đã đưa cho Minh Tân rồi. Cố Hàm Yên mỉm cười đi đến trước mặt cô ta, nở nụ cười trên mặt vẫn như bình thường, giọng nói nhỏ đến nỗi chỉ có cô ta và Trần Vu có thể nghe thấy được. Đã đưa cho cậu chủ xem rồi sao? Trần Vu vừa nghĩ đến chuyện đó, trong lòng luôn cảm thấy có chút chột dạ. Mặc dù cô ta cảm thấy mình không hề làm sai, nhưng luôn có cảm giác bất an. Trên mặt Cố Hàm Yên lộ ra ý cười, đã đạt được mục đích, nhưng cô ta lại che giấu rất giỏi. Cô ta an ủi, nếu như ông ngoại biết được cô luôn nghĩ cho ông ấy và Trần Minh Tân, ông ấy sẽ luôn cảm kích cô. Bất kể là như thế nào, đứa bé của Tô Ánh Nguyệt cũng sẽ không thể được sinh ra đời. Tốt nhất là dưới tình huống tất cả mọi người đều không biết, để cho đứa bé này biến mất khỏi trần gian. Thần không biết, quỷ không hay, không phải là cô ta nhẫn tâm. Nếu muốn trách cứ thì cứ trách cứ đứa bé này đã đầu thai sai thời điểm. Trước đó cô ta đã thăm dò Tô Ánh Nguyệt trên bàn ăn, cảm thấy có lẽ là Tô Ánh Nguyệt cũng không biết mình đang mang thai. Nếu thật sự là như vậy thì càng dễ dàng để cho cô ta hành động hơn. Cố Hàm Yên suy tư xong,

Nhưng đến tận bây giờ, Trần Úc Xuyên lại lật chuyện cũ lên, coi đó như là một vũ khí bén nhọn để mà tấn công cô. Đôi mắt sắc sảo của Trần Úc Xuyên híp híp lại, ánh mắt tựa như dao, phóng thẳng lên người của Tô Ánh Nguyệt. Không còn gì để mà nói nữa, đúng không? Tô Ánh Nguyệt đặt xấp giấy đang bị siết chặt ở trong tay mình xuống. Đợi đến khi Trần Úc Xuyên nói dứt lời, cô mới ngẩng đầu lên, nhìn Trần Úc Xuyên với đôi mắt trong trẻo. Hôm nay ông Trần qua nhà cháu là vì mục đích này ư? Cô Tô, thân là ông ngoại của Trần Minh Tân, tôi phải chịu trách nhiệm với tương lai của nó. Cần phải kéo nó ra khỏi cái sai lầm, đưa nó trở về con đường đúng đắn. Về chuyện này, hy vọng cô có thể hiểu cho tôi. Trần Úc Xuyên nói với vẻ, đây là chuyện hiển nhiên. Đến giọng điệu của ông ta cũng giống hệt với lần đầu tiên gặp Tô Ánh Nguyệt. Nhưng mà, ở thời điểm này, Tô Ánh Nguyệt hoàn toàn không bất lực và ôm cái suy nghĩ như lần đầu tiên gặp mặt ông ấy nữa. Ông Trần, cháu xin lỗi ông nhiều, e là cháu không thể nào hiểu được. Ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt trở nên lạnh lùng. Mấy ngày nay, chỉ cần có thể tránh né là cô luôn tìm cách tránh né gặp Trần Úc Xuyên, ráng hết sức để không nổi nóng với ông ta. Nhưng mà hiện giờ, cô không thể nuốt nổi cơn tức giận vào trong lòng nữa. Một con nhóc xuất thân thấp kém, tóc dài tóc ngắn, may mà người cô gặp được là tôi, chứ bằng không... Ánh mắt của Trần Úc Xuyên trở nên hung ác. Ông ta hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nói cho hết câu. Tô Ánh Nguyệt nhếch môi, nở nụ cười nhạt. Những lời ông nói cũng là những gì cháu muốn nói. May mà hôm nay ông Trần đến gặp cháu. Nếu như là người khác, có thể cháu sẽ không giữ được bình tĩnh mà tiếp tục nói chuyện với ông đâu. Tô Ánh Nguyệt vừa dứt lời, sắc mặt của Trần Úc Xuyên đã thay đổi. Ông ta không ngờ Tô Ánh Nguyệt sẽ đáp lại ông với thái độ ngang ngược như vậy. Tô Ánh Nguyệt cũng không quan tâm đến sắc mặt của ông ta mà lại tiếp tục nói. Nếu ông Trần đã điều tra đến những chuyện xảy ra trong quá khứ của cháu, thì chắc là ông cũng đã hiểu được ngọn nguồn của mọi việc. Cháu trong sạch hơn bất cứ người nào khác. Trong hết thảy mọi chuyện, cháu đều là người bị hại. Nhưng mà ông Trần, hôm nay ông lại đem những thứ này ra, nói quá khứ của cháu là kinh khủng. Nếu như ông làm như vậy, thì có khác gì với kẻ vu oan giá họa cho cháu hay không? Bởi vậy, cháu thật sự là không hiểu nổi. Rõ ràng ông đã biết sự thật là như thế nào, nhưng tại sao ông lại lựa chọn che kín đôi mắt mình như vậy? Hơn nữa, ông có dám đảm bảo chưa từng có chuyện gì xảy ra trong gia tộc Mò Huynh hay không? Cái gọi là gia thế quý tộc, các cuộc đấu đá tranh giành quyền lực làm sao mà ít cho được. Đã bao nhiêu chuyện dơ bẩn xảy ra trong gia đình bọn họ rồi, ai cũng biết có điều bọn họ lựa chọn giấu kín ở trong lòng chứ không nói ra mà thôi. Vào mấy năm du học ở bên nước ngoài, trong số những cô gái cô quen biết, 10 người thì đến hết 9 người nhắc về gia tộc Mò Huynh với cô. Đấy là một gia đình quý tộc thực sự, mà bá tước Augusto, người thừa kế khác họ duy nhất ở trong lịch sử, cũng là nhân vật được mọi người kính phục. Cô... Trần Úc Xuyên chỉ tay vào mặt cô, gương mặt của ông ta tái xanh, lắp bắp cô một hồi lâu cũng không nói được một câu hoàn chỉnh. Tô Ánh Nguyệt bình tĩnh, rót một ly nước, đưa cho Trần Úc Xuyên. Không ngờ cô lại dám ăn nói với tôi như vậy. Tôi là ông ngoại của Trần Minh Tân, tôi là người thân duy nhất của nó. Chỉ cần tôi không gật đầu, nó sẽ không dám thật sự đến với cô đâu. Ông ta giống lên như thể là mắc phải chứng cuồng loạn. Ông ta cảm thấy chắc chắn đây là một khó khăn khủng khiếp nhất trong cuộc đời của mình. Mẹ ông ta là người phương Đông, ba của ông là nghị viên ở bên nước ngoài. Sau đó ông ta đi ở rể cho gia tộc Mò Huynh, hơn nữa còn trở thành người thừa kế của gia tộc ấy, được nữ vương phong tước cho. Trong mấy chục năm nay, ông ta sống ở trong vinh quang không ai sánh bằng. Có nằm mơ, ông ta cũng không ngờ rằng bản thân ông ta sẽ bị một con nhóc nhỏ hơn mình 4-50 tuổi nói như vậy, khiến ông ta á khẩu, không biết làm sao để mà mở miệng. Sở dĩ á khẩu không trả lời lại được là vì ông ta biết lời của Tô Ánh Nguyệt nói là đúng. Hành vi hiện giờ của ông ta giống như một kẻ gây hại vậy. Rất không lịch thiệp, cũng hết sức chờ chén. Nhưng mà ông ta phải đưa Trần Minh Tân trở về gia tộc Mò Huynh để Trần Minh Tân nắm quyền thừa kế của gia tộc này. Mà vợ của người chấp quyền trong gia tộc Mò Huynh tiếng tăm lừng lẫy, cho dù là xét về gia thế hay là danh tiếng đều phải thật tốt đẹp. Một khi con người nảy sinh ra ham muốn cá nhân, ắt hẳn sẽ có những thói hư tật xấu sẽ bị bại lộ. Cho dù là người đã làm quý ông cả đời như Trần Úc Xuyên cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Bởi vì ông là ông ngoại của Trần Úc Xuyên, nên cháu mới muốn nói rõ ngọn nguồn mọi việc với ông. Sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt rất bình tĩnh, nhưng tâm trạng lại vô cùng nặng nề. Người thân duy nhất của anh ấy, Trần Úc Xuyên không đồng ý, Trần Minh Tân sẽ không tiếp tục chung sống với cô nữa ư. Cô đúng là cái đồ, không biết xấu hổ là gì. Lồng ngực của Trần Úc Xuyên không khỏi phập phồng lên xuống, rõ ràng ông ta vẫn còn đang rất tức giận. Tô Ánh Nguyệt không nhiều lời thêm nữa, cô sợ mình làm Trần Úc Xuyên tức quá rồi đổ bệnh. Mặc dù cách làm của ông ta là làm cô bực mình, nhưng dù gì, ông cũng là một người già, còn là ông ngoại của Trần Minh Tân, cô vẫn phải quan tâm đến sức khỏe của ông ấy. Cố Hàm Yên vội vã, vuốt giận cho Trần Úc Xuyên, lại khe khẽ nói thêm vài câu với ông ta, rồi lại quay sang nhìn Tô Ánh Nguyệt, sắc mặt có vẻ kỳ lạ, hai người lập tức đi về ngay. Đợi đến khi họ đã đi khỏi, Tô Ánh Nguyệt mới ngồi phịch xuống ghế sofa, tựa như sức lực ở trong người cô đã bị nứt cạn. Bụng dưới âm ầm đau, cô nhẹ nhàng ấn vào trong bụng, cũng không để ý nhiều đến nó. Vốn dĩ kỳ sinh lý ở trong tháng này của cô cũng không bình thường, đau bụng một chút cũng chẳng đáng kể là bao. Cuộc giằng co của Trần Úc Xuyên làm cô thấy mệt mỏi vô cùng, bèn cong người nằm xuống ghế sofa, chỉ một lát sau đã chìm vào trong giấc ngủ. Lúc Cố Hàm Yên dìu Trần Úc Xuyên đi ra ngoài, Lý Tĩnh Kỳ, người hàng xóm sống bên phía đối diện của nhà Tô Ánh Nguyệt, lại về đến ngay vào thời điểm này. Nhìn thấy bọn họ, cô ta bèn trừng to đôi mắt. Vừa nhìn đã biết bọn họ là người giàu có, sao lại đến căn chung cư bình dân này chứ? Đời đã, chẳng phải cô ấy là Cố Hàm Yên sao? Xin chào, xin hỏi cô có phải là Cố Hàm Yên không? Ngôi sao lớn đó. Cố Hàm Yên nghe thấy vậy, cô ta ngẩng đầu lên, gương mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, rồi mỉm cười với Lý Tĩnh Kỳ. Không ngờ lại gặp được người nhận ra tôi ở đây. Ồ, cô có thể cho tôi xin chữ ký không? Ký ở đây này. Lý Tĩnh Kỳ nhanh chóng rút cuốn sổ ghi nợ ra, bảo cô ta ký tên vào đấy. Cố Hàm Yên lắc đầu nói, xin lỗi, ông ngoại tôi hơi mệt, tôi còn phải đưa ông ấy về nhà trước, cô đưa danh thiếp cho tôi đi. Hôm khác tôi ký tên xong sẽ kêu trợ lý gọi điện thoại cho cô. Được rồi, Lý Tĩnh Kỳ vội vàng lấy danh thiếp của mình ra, ánh mắt lấp lánh nở nụ cười. Đúng là nữ thần Yên, không giống với người ta, vừa dịu dàng lại vừa chu đáo. Đột nhiên cô ta nhớ đến một việc, khi nãy bọn họ đi ra từ căn nhà phía đối diện, họ và Tô Ánh Nguyệt có quan hệ gì đây? Trong lòng của Lý Tĩnh Kỳ hết sức tò mò, nhưng mà nhìn thấy bộ dạng sốt ruột của Cố Hàm Yên, cô ta cũng không tiện hỏi han thêm gì nữa, chỉ đành nở nụ cười tươi tắn, nhìn bọn họ rời khỏi đây. Cố Hàm Yên đỡ Trần Úc Xuyên, không biết là cô ta vô tình hay là cố ý mà nói một câu. Ông ngoại đừng có để ý nhiều đến những lời cô Tô nói, tức giận làm hại đến sức khỏe của ông, Minh Tân sẽ lo lắng lắm. Tưởng chừng chỉ là một câu nói bình thường, nhưng nó lại chứa một hàm lượng thông tin lớn. Cô Tô, mà cô ta nhắc đến chắc chắn là Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt là cô hai của nhà họ Tô, sao lại quen biết với Cố Hàm Yên? Hơn nữa, nghe giọng điệu của Cố Hàm Yên thì có thể biết cô ta và Tô Ánh Nguyệt không hề thân thiết với nhau. Cố Hàm Yên lại đi khuyên ông cụ đừng để ý nhiều đến những lời của Tô Ánh Nguyệt đã nói. Nhìn hàng người bước vào thang máy, rời khỏi nơi này, ngọn lửa tò mò bừng cháy, rừng rực ở trong lòng Lý Tĩnh Kỳ. Lý do lớn là vì trước kia cô ta từng kết oán với Tô Ánh Nguyệt, bởi vậy mới tò mò về chuyện của Tô Ánh Nguyệt hơn nữa. Tô Ánh Nguyệt tỉnh dậy vì cơn đói, cô nhìn đồng hồ, không ngờ mình lại ngủ một giấc đến tận 2 giờ chiều mới dậy. Cô rề rà đi vào trong nhà bếp làm một ít đồ ăn, ngồi xuống ghế sofa, xem tivi giết thời gian. Cô và Trần Minh Tân dọn qua ở đây đã thể hiện thái độ chống đối với Trần Úc Xuyên một cách rõ ràng. Cho dù nói như thế nào đi chăng nữa, Trần Úc Xuyên cũng là người lớn ở trong nhà. Nhưng mà, giống như những gì Trần Minh Tân đã nói, cô phải tin tưởng ở anh. Vừa nghĩ đến Trần Minh Tân, điện thoại của Tô Ánh Nguyệt đã đổ chuông. Cô cầm lên nhìn thử, vừa khéo người gọi tới là Trần Minh Tân. Alo, Tô Ánh Nguyệt nhanh chóng bắt máy. Trần Minh Tân cất tiếng nói, anh sẽ dặn người đem bữa tối cho em. Tô Ánh Nguyệt nghe anh nói thế, mới chậm rãi ngồi thẳng dậy, bàn tay cầm điện thoại hơi siết chặt lại. Vậy, còn anh thì sao? Anh bận chút việc. Trần Minh Tân trả lời ngắn gọn. Tô Ánh Nguyệt không đáp lại ngay, Trần Minh Tân cũng không tắt máy. Sau giây lát, Trần Minh Tân tiếp tục nói, em nhớ ăn uống đầy đủ, tối anh về. Ừ. Tô Ánh Nguyệt lạnh nhạt trả lời một tiếng rồi cúp máy. Tối hôm đó, quả nhiên là có người giao cơm tối đến nhà cho cô. Tô Ánh Nguyệt nhận lấy, đặt hộp cơm ở trên bàn, vừa nhìn thoáng qua đã biết đây là thức ăn trong Ngọc Hoàng Cung. Vừa mới ăn được một miếng, cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày lại dâng trào. Cô đặt chén đũa xuống, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu để mà nôn. Ọe. Nhưng cô ôm bồn cầu, nôn một hồi lâu cũng không nôn được bất cứ thứ gì. Nước mắt và nước mũi của cô chảy nhễ nhại đầy mặt, trông cả người cô nhếch nhác cực kỳ. Sau khi Tú Ánh Nguyệt rửa mặt rồi đi ra ngoài, nhìn thấy những món ăn thừa lại ở trên bàn, khẩu vị mất hết cả. Cô gắp hết số thức ăn còn lại trong đĩa ra, dồn chung lại với nhau rồi đổ vào trong bồn cầu tắt. Đến khi thức ăn thừa đã bị dội trôi đi mất, cô lau sạch sẽ vết dầu còn dính ở trong bồn cầu rồi mới quay người đi ra ngoài. Cho dù Trần Minh Tân có giỏi giang đến đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ không phát hiện ra việc cô bỏ bữa được. Trần Minh Tân không về trễ lắm. 8 giờ tối, sau khi Tô Ánh Nguyệt tắm rửa xong, cô tựa vào thành giường, chán trường, lật sách ra xem. Trần Minh Tân vừa đi vào trong phòng đã nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Tô Ánh Nguyệt tựa người vào thành giường, tóc tai ướt nhèm, gương mặt để mộc, trên gương mặt có chút dịu dàng hiếm thấy. Đôi lông mày vẫn luôn nhíu chặt suốt dọc đường của Trần Minh Tân bây giờ đã giãn ra. Đôi chân dài cất bước, sải bước chân đi đến bên cạnh giường. Em ăn cơm rồi sao? Tô Ánh Nguyệt ngừng đọc sách, cô ngẩng đầu nhìn anh rồi lạnh nhạt đáp, "Ừ." Trần Minh Tân cúi người hôn lên trán cô rồi mới xoay người đi xuống nhà bếp. Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, mới thấy anh đang mở lò vi sóng hâm lại thức ăn. Anh chưa ăn cơm à? Anh đi đâu đấy? Sao đến cơm còn chưa có ăn mà đã về nhà rồi? Tô Ánh Nguyệt khoác áo thêm muốn đi ra ngoài. Trần Minh Tân đã ngồi trước bàn trong nhà bếp. Gương mặt của Trần Minh Tân cứng đờ trong phút chốc, ngắn ngủi đến mức khó mà nhận ra được, nhàn nhạt nói. Anh về Vịnh Vân Thượng, ông ngoại thấy ở trong người không được khỏe. Bàn tay sửa sang quần áo của cô đã khựng lại. Bởi vì khi nãy, sau khi Trần Úc Xuyên qua nhà tìm cô, bị lời lẽ của cô làm cho tức giận nên mới không được khỏe ư. Nếu ông cụ thấy không khỏe ở trong người, đêm nay anh nên ở bên đó chăm sóc cho ông mới phải chứ. Trần Minh Tân nghe thấy thế, lông mày nhíu chặt lại rồi lại ngẩng đầu lên nhìn cô. Chiếc áo khoác ở trên người cô rất rộng rãi, cơ thể gầy nhom của cô đã bị bao bọc ở bên trong, mái tóc dài xõa ở trên vai. Cô rũ mắt xuống, đôi lông mi cong vuốt như hình chiếc quạt, in bóng xuống làn da dưới mi mắt, nước da trắng như tuyết, đôi môi xinh xắn, chiếc cằm hơi nhọn. Cho dù cô để mặt mộc, không hề trang điểm gì cả, cũng khiến lòng anh xao xuyến không nguôi. Chỉ có điều, sao cô lại ốm như vậy? Trần Minh Tân phớt lờ câu hỏi của cô mà cất tiếng hỏi, muốn ăn thêm chút gì nữa không? Rõ ràng gần đây cô ngủ rất ngon giấc, ăn cũng không ít, sao lại ốm đi rồi? Em chuẩn bị đi ngủ, không ăn nữa đâu, để khỏi phải tạo thêm gánh nặng cho dạ dày. Tô Ánh Nguyệt mỉm cười với anh, rồi quay về giường. Sắc mặt của Trần Minh Tân cứng đờ, đột nhiên mất sạch hết khẩu vị. Lại vài ngày nữa trôi qua, khẩu vị của Tô Ánh Nguyệt càng lúc càng trở nên tệ hại. Cứ ăn hai muỗng lại thấy buồn nôn. May mà mấy ngày gần đây, Trần Minh Tân tương đối bận rộn. Có thể vì sắp đến kỳ nghỉ phép, công ty còn một đống việc đang chờ anh xử lý. Ngày hôm sau Trần Minh Tân lại về trễ hơn ngày hôm trước. Mà vào buổi sáng, Tô Ánh Nguyệt lại dậy trễ. Lúc cô tỉnh giấc, trong phòng chỉ còn lại mỗi một mình cùng với đồ ăn sáng mà Trần Minh Tân đã chuẩn bị sẵn cho cô mà thôi. Bởi thế, mặc dù hai người họ sống chung một nhà, nhưng số lần gặp mặt đã ít rồi lại càng ít ỏi hơn. Tô Ánh Nguyệt nhìn những món ăn được nấu nướng tỉ mỉ, đang nằm ở trên bàn ấy, ăn một ít rồi đem đổ đi hết. Bởi vì lần nào cô cũng làm như vậy nên Trần Minh Tân không phát hiện ra việc cô không ăn uống đầy đủ. Và lúc này điện thoại của cô chợt đổ chuông. Tô Ánh Nguyệt bắt máy, giọng nói tràn trề sức sống của An Hạ vang lên ở đầu dây bên kia. Ánh Nguyệt, đi dạo phố với tớ đi, mai là tớ về nhà ăn Tết rồi. Cậu nghỉ Tết rồi hả? Tô Ánh Nguyệt nghe thấy thế, gương mặt thoáng có vẻ ngạc nhiên. An Hạ nghe thấy thế, giọng nói có vẻ bất lực. Bà Trần ơi, hai ngày nữa là đến giao thừa rồi đó. Cậu không biết thật đấy à? Đúng là cô không để ý thật. Thấy Tô Ánh Nguyệt không nói gì, An Hạ bèn biết ngay là cô không hề để ý đến ngày tháng. Đợi gặp nhau rồi nói tiếp nhé. Hẹn gặp nhau ở khu mua sắm. Hôm nay là ngày dạo phố cuối cùng trong năm của bọn mình đó. Cậu không được đến trễ đâu. Vẫn còn chưa phát âm xong chữ cuối cùng, An Hạ đã vội vàng cúp máy. Tô Ánh Nguyệt phì cười, cô sửa soạn lại đơn giản rồi đi ra ngoài. Lúc cô đến khu mua sắm, An Hạ đợi sẵn từ trước rồi. An Hạ mặc áo lông vũ trắng, trên đầu đội nón lông. Trông cô ấy có vẻ hết sức sáng sủa và tràn trề sức sống. Ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt dừng lại trên chiếc nón cô ấy đang đội, bỗng dưng bật cười.